Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 240, ngoài ý muốn khách tới thăm. Trận này Hordijon phát động ngư nhân phản loạn rất nhanh bị trấn áp. Không có lật ra một điểm bọt nước, làm Neptune mang theo hải vương quân đuổi tới hiện trường. Nhìn thấy chính là một mảnh quỳ dạp xuống đất ngư nhân. Tất cả ngư nhân đều thật sâu thấp đầu cá, tựa như phạm sai lầm hài tử, chờ đợi trừng phạt. Đây là tình huống như thế nào? Neptune là một cái khoang Ibara cá nhân ngư, dáng người phi thường cao lớn, có một đầu màu vỏ quýt tóc cùng sợi râu. Hordijon đâu? Hơn nữa, những thứ này phản loạn quân làm sao toàn bộ quỳ trên mặt đất? Neptune mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Cũng may lúc này Jinbi đi tới, đơn giản giảng thuật một chút chuyện mới vừa phát sinh. Sayeli tiên đoán, người bại hoàn toàn rồi. Phản loạn bị Trảm Long kiếm hào trấn áp. Neptune kinh ngạc liên tục, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hắn suy nghĩ phức tạp, cuối cùng thở dài ra một hơi. Bất luận như thế nào, kết cục là tốt là được, không có lan đến gần cái khác đảo ngư nhân cư dân là được. Neptune nhìn về phía Jinbi, trầm ngâm một hồi, hỏi, ý của ngươi là? Jinbi biết hắn ý tứ, trầm ổn mà kiên định nói ra, ta cùng Sayeli đều cảm thấy, Trảm Long kiếm hào đáng giá đi theo, có lẽ hắn hiện tại còn không bằng Salus Linlan chờ trên biển hoàng đế, nhưng tương lai rất có hy vọng. Dạng này sao? Neptune trầm ngâm một chút, vẫn là không có tùy tiện trực tiếp đáp ứng, quyết định quan sát một chút. Hắn là quốc vương, muốn vì toàn thể đảo ngư nhân cư dân phụ trách. Lại đằng sau, Neptune liền lưu lại hải vương quân xử lý những thứ này tước vũ khí ngư nhân quân đội. Sau đó mời Rốt tiến về Long Cung Thành một lần. Rốt vui vẻ đáp ứng, vị này đảo ngư nhân quốc vương mặt mũi vẫn là phải cho. Hơn nữa vừa vặn kiến thức một chút trong truyền thuyết nhân ngư công chúa Shirahoshi, cũng tức là có được diệt thế chi lực cổ đại binh khí hải vương. Robin cũng rất cảm thấy hứng thú, một đoàn người lập tức leo lên Neptune cưỡi cá voi, hướng Long Cung Thành mà đi. Cùng lúc đó, đảo ngư nhân bên ngoài cũng là đột nhiên nghênh đón một đám ngoại ý muốn khách tới thăm. Mời thông báo thân phận, nếu không cấm chỉ tiến vào. Có thể hắn còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị bên cạnh nhân ngư đội trưởng che miệng. Vẻ mặt sợ hãi nói, chúng ta lập tức kết nối thông đạo, còn xin các hạ đợi chút. Rất nhanh, bọn này ngoại ý muốn khách tới thăm liền thông qua kết nối thông đạo, tiến vào đảo ngư nhân bên trong. Đội trưởng, đám người này là ai a? Thậm chí ngay cả thông báo thân phận đều không cần. Lúc này, lúc trước bị che miệng lại nhân ngư mới yếu ớt mà hỏi. Ngươi thật sự là muốn chết? Nhân ngư đội trưởng tức giận nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, mà là truyền lệnh nói, nhanh thông chi Neptune quốc vương, Big Mom băng hải tặc tới chơi. Lĩnh đội tựa hồ là Toto Len vương quốc khô vàng đại thần. Salus Oven, cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Liên lạc hành lang bên trong các nhân ngư đều là quá sợ hãi, liên tục không ngừng liên lạc Neptune. Đối mặt Trảm Long kiếm hào, bọn hắn còn dám do dự, nhưng đối mặt quân lâm thế giới mới tứ hoàng, bọn hắn căn bản không dám có mảy may do dự, cho nên nhân ngư đội trưởng mới có thể lập tức cho đi. Căn bản không cần đối diện thông báo thân phận, đây chính là tứ hoàng uy nghiêm, không người dám tại chống lại, bởi vì chống lại người đều đã chết, có thể tại phần đông đại hải tặc bên trong trổ hết tài năng, trở thành trên biển hoàng đế, mỗi một tên hoàng đế đều là giết ra tới hiển hách chi uy. Mà lúc này đây, Rốt cùng Robin đã tại Neptune dẫn đầu dưới đi vào Long Cung Thành. cũng tức là đảo ngư nhân kiêu ngạo. Rốt các hạ, cái này cho ngươi, hiện tại Long Cung nội thành tất cả đều là nước biển. Cái này san hô có thể tạo ra bong bóng. Neptune đưa cho Rốt một cái màu hồng, hình dạng có chút dơ san hô. Rốt tiếp nhận, nhấn một cái san hô đỉnh. San hô bên trong liền bắt đầu tạo ra bong bóng. Cái này bong bóng không ngừng biến lớn. Rất nhanh liền đem Rốt cùng Robin vây quanh. Tốt, chúng ta tiến vào Long Cung Thành đi. Một đoàn người thông qua một đầu tràn đầy nước biển thông đạo, cuối cùng đi vào Long Cung nội thành bộ. Đảo ngư nhân bản thân chính là biển cả côi bảo. Cái này Long Cung Thành làm đảo ngư nhân kiêu ngạo, tự nhiên là càng thêm hùng vĩ. Chính là tỉnh táo như Robin cũng không nhịn được cảm khái. Cả tòa Long Cung Thành đều xây ở trong nước biển. Bốn phía là nhiều màu hoa mỹ san hô cùng thoải mái nhàn nhã loài cá. Mà bởi vì trên bầu trời dương cây Eva truyền lại xuống ánh nắng, làm cho mảnh này vạn mét phía dưới biển sâu đúng là sinh trưởng ra không ít kỳ dị thực vật, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rốt các hạ, hoan nghênh đi vào Long Cung Thành. Nương theo lấy cửa lớn màu vàng óng mở ra, Rốt một nhóm đi vào Long Cung nội thành bộ. Long Cung nội thành bộ đồng dạng trải rộng nước biển, nhưng Neptune rất nhanh liền để cho người ta lấy ra một cái đại hào san hô, chế tạo bong bóng, đem nước biển hết thảy bài xích ra ngoài. Rốt các hạ, đã đi vào Long Cung Thành, làm ơn nhất định để cho ta mở tiệc chiêu đãi ngươi. Coi như không tệ, vừa vặn ta vừa vặn còn không có nếm qua nghiện đâu. Rốt ánh mắt sáng lên, đảo ngư nhân có lẽ là bởi vì vị trí địa lý đặc thù nguyên nhân, nấu ăn có điểm đặc sắc, trước đó gạch cua lâu đài liền để hắn dư vị vô tận. Cũng không biết đảo ngư nhân vương thất cung đình nấu ăn như thế nào, nghĩ đến sẽ không làm người thất vọng. Mà Robin thì tại trong đại sảnh bốn phía đi lại, đưa tay nhẹ vỗ về bên trong đại sảnh bích họa cùng điêu khắc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc kích động. Đảo ngư nhân lịch sử nội tình không thể nghi ngờ, theo Rốt, đảo ngư nhân rất có thể cùng cổ đại binh khí đều bắt nguồn từ cái kia xa xôi mà thần bí cổ lão vương quốc. Dù sao cái này đảo ngư nhân thấy thế nào đều không giống như là thiên nhiên đản sinh. Đồ ăn rất nhanh lên bàn, rất có đủ loại Hán toàn tịch ý vị, đều là tỉ mỉ xào nấu mà thành. Phi thường thật có lỗi, Rốt các hạ, chúng ta nhân ngư cũng không ăn loài cá cùng loại thịt, cho nên chỉ chuẩn bị một chút đặc sắc đồ ăn, xin hãy tha lỗi. Rốt tùy ý khoát tay áo, nhập ra tùy tục, huống hồ những thứ này đặc sắc đồ ăn thường thường càng thêm mỹ vị. Hắn nhấm nháp, liền thu phục đảo ngư nhân ý đồ đều tạm thời không hề để tâm. Mà lúc này Sayali phu nhân, Jinbi cùng Neptune ba người tụ cùng một chỗ, giao lưu thương lượng, theo một ý nghĩa nào đó, ba người này liền đại biểu cho đảo ngư nhân. Chỉ cần ba người này đồng ý, cơ bản liền có thể quyết định đảo ngư nhân tương lai. Rốt các hạ thực lực cố nhiên là đủ, thiên phú cũng là không thể nghi ngờ, nhưng hắn chỉ có một người, có phải hay không? Neptune nói còn chưa dứt lời, nhưng Jinbi hai người đều hiểu, Rốt biểu hiện tại thường nhân trước mặt vẫn luôn là độc hành hiệp tư thái. Người như vậy có lẽ rất có uy vọng, nhưng lực trấn nhiếp không có khả năng so ra mà vượt một cái thế lực lớn, không đủ để che chở đảo ngư nhân. Theo ta được biết, Rốt các hạ cần phải có một cái thế lực không nhỏ. Jinbi đề cập hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả tồn tại, sau đó nói ra, hơn nữa, Rốt các hạ thân có Haki Haosoku, lần này tiến về thế giới mới nếu là khai hỏa thanh danh, làm thời đại này mạnh nhất người mới, đến lúc đó tất nhiên Seven tụ tập, chưa hẳn không thể trở thành tân nhiệm tứ hoàng, đáng giá đi theo. Jinbi lấy chính mình thất vũ hải ánh mắt rơi xuống định nói, Sayali phu nhân lập tức liên tục gật đầu. Ba người bọn họ bên trong, Jinbi nhất không am hiểu động não, nhưng là tầm mắt nhất khoáng đạt một cái. Phán đoán phi thường tinh chuẩn, dạng này sao? Cái kia ngược lại là có thể tiếp nhận. Neptune khẽ gật đầu, trên thực tế, hắn quyết định tiếp nhận Rốt, cũng không chỉ là bởi vì những thứ này, cũng có chính hắn quan sát. Vừa vặn trên đường đi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, thời đại này mạnh nhất nhất lóe sáng người mới Trảm Long kiếm hào. Đúng là ngoài ý liệu bình thản, nhìn không ra bất luận cái gì tà ác khí tức, ngược lại tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm. Mặc dù nói một nhân loại là thần thánh rất kỳ quái, nhưng hắn trong lòng chính là có dạng này một cái cảm giác. Neptune đối với mình ánh mắt rất tự tin, nhân ngư vốn là lòng dạ sắc bén, đối với thiện ác rất mẫn cảm. Neptune thê tử Otohime Vương Phi càng là trời sinh liền có thể nhận biết người khác cảm xúc. Ba người thương lượng xong tất, quay đầu nhìn lại, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, một bàn mãn hán toàn tịch, vậy mà đã rỗng tuếch, mà Rốt lau miệng. Tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?